bắt gặp vị giám đốc tên Giang Dịch Thành đi đến, cung kính đưa lên một tấm thẻ màu vàng. Đây là Bân thiếu gia đặc biệt dặn dò tặng cho anh, có tấm thẻ vàng này anh có thể hưởng miễn phí hoàn toàn các đãi ngộ cho khách hàng đặc biệt ở thời gian vàng. Không có giới hạn về số lần, không có giới hạn về số tiền chi trả. Thay tôi cảm ơn Bân thiếu gia của các anh, nhưng tấm thẻ này, Lương Tần nhíu nhíu mày, tự nhủ món quà Lý Bân tặng này giá trị thật không nhỏ. Bân thiếu gia đặc biệt dặn dò, phải làm anh nhận lấy. Sếp Lương, anh sẽ không làm khó tôi hoàn thành công việc chứ? Giang Dịch Thành khom lưng, đóng giả bộ mặt khổ não, bộ dạng tựa như Lương Thần không nhận thì y sẽ gặp đại họa đến nơi vậy. Vậy tôi không khách sáo nữa. Ngẫm nghĩ một chút, Lương Thần mỉm cười, nhận tấm thẻ vàng từ tay y, tiện tay đút vào túi áo, quay người đi khỏi thời gian vàng. Cách chương.